Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, buồn đầu ăn đến không sai biệt lắm sao? Tiếu Hoán ngẩng đầu, phát hiện ngồi ở đối diện Hách Phi ánh mắt quái dị mà nhìn bên này. Bánh xe quay còn ở xoay tròn, Hách Phi ngắm cảnh khoang bắt đầu ở vào xuống phía dưới xu thế. Cách một khoảng cách, tối tăm trong bóng đêm. Nương ngắm cảnh khoang ánh sáng, Tiêu Hoán rõ ràng thấy Hách Phi nâng lên trong tay, bánh kem chỉ ăn một ngụm, nước trái cây nắm ở trong tay không nhúc nhích, kia nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt âm lãnh vô tình. Xong rồi, chúng ta giống như bị lừa, Tiêu Hoán lập tức phản ứng lại đây, cùng Lâm Khấu Khấu cùng nhau chửi nhỏ thanh, kéo ra cửa sổ hướng Tả Dịch Hàm ý bảo. Hách Phi hung ác nham hiểm biểu tình ngược lại biến thành cười lạnh. Hắn giơ bánh kem cố ý quơ quơ, giống ở đắc ý chính mình nắm giữ quyền chủ động, tìm được nhất thích hợp cơ hội. Hách Phi mới ăn xong chính mình bánh kem, đem nước trái cây uống quang, chờ ngắm cảnh khoang rớt xuống đến thấp nhất điểm thời điểm dừng lại. Đứng ở thiết rào chắn ở ngoài Vưu Vi thoạt nhìn một chút đều không khẩn trương. Nàng nhìn chằm chằm vào Tả Dịch Hàm phương hướng, ở ánh mắt đối thượng khi, nhẹ nhàng điểm hạ đầu, nguyên bản chờ ám toán thủ thắng Hách Phi, ở chờ mong bên trong phát hiện chính mình ngắm cảnh khoang bắt đầu hướng lên trên di động. Kế hoạch dần dần mất đi khống chế, hẳn ý tưởng chung thuận lợi kết quả không có phát sinh. Ngược lại hướng tới không thể khống bên cạnh phát triển, tươi cười từ Hách Phi trên mặt biến mất. Hắn kinh ngạc mà nhìn Tiếu Hoán, lại nâng lên ánh mắt đi xem Tả Dịch Hàm, phát hiện cái kia ít khi nói cười tục tằng nam nhân dựa vào bên cửa sổ. Cố ý chống cằm, giơ lên nửa khối bánh kem chiều trong miệng đưa, như là cố ý làm Hách Phi thấy rõ. Tức giận chết hắn, Tả Dịch Hàm vừa rồi chỉ ăn nửa khối bánh kem, dư lại cố ý dụng trưởng tâm ngăn chặn, cũng không có tất cả đều ăn xong đi. Uống lên khẩu nước trái cây, Hứa Giai Duy nhìn Hách Phi cặp kia đôi mắt khó có thể tin khiếp sợ. Nhịn không được trong lòng bật cười, hắn đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn đè ở trong lòng kế hoạch, tựa như quảng bá giống nhau ở ta trong đầu hồi phóng, có ý tứ gì? Đường Ngôn Nhĩ đôi tay ôm hoài, phòng bị mà ngó Hứa Giai Duy. Ta lão cảm thấy ngươi người này trên người có bí mật, ta có một cái kỹ năng. Có thể nghe được người khác ý nghĩ trong lòng, Hứa Giai Duy dựa ngồi. Khinh thường mà trừng mắt nhìn Hách Phi liếc mắt một cái. Tùy cơ kích phát ba thứ, nhưng chủ động kích phát một thứ, cho nên vừa rồi ngươi là ở đọc lấy ý nghĩ của ta. Không phải bởi vì ngươi bỏ thêm kỹ năng điểm, Đường Ngôn Nhĩ nháy mắt hiểu được. Ngươi hảo ngây thơ đáng yêu a, Hứa Giai Duy, ha ha a, mà cười. Ngươi thật đúng là tưởng trùng hợp, bất quá nghe được ngươi tiếng lòng lần đó là tùy cơ kích phát. Ta cũng không phải cố ý phải nghe ngươi tưởng cái gì. Vừa rồi Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt thảo luận thời điểm. Ta là cố ý kích phát kỹ năng muốn biết hắn rốt cuộc có hay không âm mưu, còn hảo vừa rồi nghe. Được Hách Phi tính toán. Nếu không chúng ta xác định vững chắc bị hố lớn, Tả Dịch Hàm lạnh một khuôn mặt. Vô tâm tình lại đi cố ý chọc giận Hách Phi, bởi vì lập tức liền phải tiến vào mấu chốt nhất thời khắc. Hách Phi căn bản không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn để lại một tay. Khiếp sợ rất nhiều, khóe miệng lại một lần dắt cười xấu xa, ngồi ở bên cạnh hắn Trúc Hâm Nguyệt mở ra nắm chặt bàn tay. Bên trong còn có một tiểu khối bánh kem không có ăn. Bánh xe quay không có đình chỉ xoay tròn. Hách Phi ngắm cảnh khoang lại đến chuyến về quỹ đạo. Hắn lại một lần đắc ý mà cười rộ lên. Âm thầm cho rằng nắm chắc thắng lợi. Ở vào chỗ cao Đường Ngôn Nhĩ mắt lạnh liếc Hách Phi tự cho là đúng. Mở ra cửa sổ, vươn tay đi quơ quơ. Cố ý đón gió hô to. Đại Bạch Si, ngươi cho rằng liền ngươi lưu có hậu tay à. Hách Phi tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng. Ở vài giây đắc ý sau, nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, hắn tự cho là đã để lại hai chiêu. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng là như thế. cách một khoảng cách, đường Môn Nhĩ thấu kính bị chung quanh giải trí phương tiện ánh đèn chiếu ra màu trắng lãnh quang. Hắn khóe miệng nằm ý cười, giống biến ma thuật giống nhau giơ lên một tiểu khối bánh kem một chút mà hướng trong. Miệng đưa, Hách Phi ngắm cảnh khoang dần dần chuyển qua thấp nhất điểm. Lại bắt đầu hướng chỗ cao thăng lên đi, đường Môn Nhĩ tính hảo thời gian. Ở bọn họ liền mau tới thấp nhất điểm khi, nhanh chóng đem bánh kem một ngụm nhét vào trong miệng, đã xoay tròn vài vòng bánh xe quay rốt cuộc ngừng lại. Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt ngừng ở tối cao chỗ, hai người oán hận mà ghé vào cửa sổ, nhìn chằm chằm thấp nhất điểm hai cái ngắm cảnh khoang nghiến răng nghiến lợi. Đứng ở rào chắn biên khuất nổi bật không nói gì mà nhìn này hết thảy. Dư quang đảo qua Lăng Tuần cùng Vưu Vi. Âm thầm hướng tới một bên hoạt động, theo sát nhanh chân chạy tới nơi xa, chính mình đồng đội bị ám toán, hắn cũng không có tâm tình đi quản, lập tức quan trọng nhất chính là tự bảo vệ mình. Ở bánh xe quay đình chỉ xoay tròn khi, Tả Dịch Hàm đã ý bảo Thiếu Hoán bọn họ lập tức mở ra khóa đi ra ngoài. Sớm có chuẩn bị mấy người động tác bay nhanh, ở lấy tay mở ra bên ngoài khóa sau. Thiếu Hoán đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Tả ca, ngươi trên đỉnh đầu ngắm cảnh khoang mau rớt, chạy nhanh a! Tuy rằng cái thứ nhất rơi xuống đại khái suất không phải có người chơi ngắm cảnh khoang. Nhưng nếu chăn thượng ngắm cảnh khoang tạp trung, không thể nghi ngờ cũng là điều tử lộ. Hứa Giai Duy sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Tả ca, mau a, cứ việc tại vị trí thượng ở vào ưu thế. Nhưng hệ thống như là cố ý muốn cùng bọn họ đối nghịch. Thế nhưng từ bọn họ chính phía trên ngắm cảnh khoang bắt đầu rơi xuống. Đường Môn Nhĩ bị dọa đến một chữ đều nói không nên lời. Như là hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ công năng. Chỉ có thể nắm Tà Dịch Hàm góc áo chờ hắn ra lệnh một tiếng. Lạch cạch khóa cửa rốt cuộc bị mở ra. Tà Dịch Hàm một cái thả người nhảy ra đi. Hướng về phía mặt sau hô to. Mau cùng thượng, cứ việc đường Môn Nhĩ sợ tới mức liền thanh âm đều phát không ra. Nhưng chạy bộ năng lực còn chưa thoái hóa, theo sát bên trái Dễ Hàm phía sau nhảy đi ra ngoài. Hứa Giai Duy theo sát sau đó, bọn họ ba người một đường chạy như điên ra hàng rào sắt. Ngắn ngủn khoảng cách dùng hết sở hữu sức bật, một lao ra đi liền ngã ngồi trên mặt đất nặng nề mà thở dốc. Lâm Khấu Khấu cũng mở ra khóa cửa chuẩn bị nhảy ra đi. Nàng còn không có tới chỗ vòng gấp eo, đã bị Thiếu Hoán một phen túm hồi, ngã ở hắn trong lòng ngực, bất đồng với dĩ vãng luôn là nơm nớp lo sợ ngữ điệu. Thiếu Hoán thanh âm trầm thấp hữu lực mà ở nàng bên tai vang lên. Không còn kịp rồi, dứt lời, một tiếng vang lớn truyền đến, bên ngoài bụi đất phẩy ra. Không ít mảnh nhỏ nện ở ngắm cảnh khoang thượng, Thiếu Hoán ngắm cảnh khoang bị thật lớn lực đánh vào chấn đến lay động không ngừng. Lâm Khấu Khấu bị hắn ôm vào trong ngực, không có bị thương, nhưng thật ra cánh tay hắn bị cửa sổ thiết điều quát phá ra. Cái kia ngắm cảnh khoang rơi xuống vị trí, cơ hồ là xoa bọn họ ngắm cảnh khoang bên cạnh, nếu là Lâm Khấu Khấu vừa rồi nhảy ra đi, không tránh được bị lan đến. Chờ đến bên ngoài bình ổn sau, Thiếu Hoán không rảnh lo đổ máu tay, đem Lâm Khấu Khấu đẩy ra đi, chính mình chui ra đi sau lôi kéo nàng một đường chạy như điên. Hai người lấy cực nhanh tốc độ lao ra hàng rào sắt, rời đi bánh xe quay phạm vi sau, căn cứ phía trước quy tắc, bọn họ đều hẳn là an toàn. Lâm Khấu Khấu đỡ xong sắt côn mệt đến thẳng thở dốc. Tầm mắt buông xuống, nàng tinh linh thấy Thiếu Hoán mờ u bàn tay thượng một cái vết máu. Người bị thương, nàng chợt đến nhớ tới. Thiếu Hoán là vừa mới bảo hộ nàng khi không cẩn thận bị thương. Những người khác còn ở hết sức chăm chú mà chú ý Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt kết cục. Lâm Khấu Khấu không có tâm tình đi xem, vội vàng từ ba lô lấy ra băng gạc cùng nước sát trùng cấp Thiếu Hoán xử lý miệng vết thương. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ khẩn trương, Thiếu Hoán tay bị nàng bắt lấy khi, mặt một chút hồng đến cổ, ta không có việc gì, tuy rằng miệng vết thương không thâm. Nhưng là vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ? Lâm Khấu Khấu nghe hắn nói như vậy, trong giọng nói mang theo tức giận. Liền tính là tiểu thương cũng không thể thiếu cảnh giác, biết không? Biết, ngươi nói đều đối. Tiếu Hoán nói một chút đem Lâm Khấu Khấu đậu cười. Nàng cắn môi đỏ, xem xét hắn liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Ba Lượng Hạ đem miệng vết thương cho hắn băng bó hảo. Đem đồ vật thu thập hồi ba lô, ở vào đỉnh điểm Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt bắt đầu leo lên. Muốn từ đỉnh điểm xuống dưới khó khăn so phía trước Vưu Vi bọn họ khó khăn đều phải cao. Gắng sức điểm cùng khoảng cách chênh lệch mang đến áp lực tâm lý đều hoàn toàn bất đồng. Trúc Hâm Nguyệt bò đến một nửa khi, dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa cả người ngã xuống. Còn hảo nàng ôm chặt bên cạnh lan can, treo ở giữa không trung giãy giụa thật lâu, mới bị Hách Phi gian nan mà vớt đi lên. Bên cạnh không ngừng có ngắm cảnh khoang rơi xuống, Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt đã phải cẩn thận dưới chân. Lại phải đề phòng chỗ cao, chờ bò đến mặt đất khi, đã qua đi gần một tiếng rưỡi, hai người chạy ra rào chắn, nằm trên mặt đất thở hồng hộc mà giơ tay chỉ vào Vưu Vi. Tính, coi như các ngươi lợi hại, cũng thế, Vưu Vi hướng bọn họ cười một cái. Ý bảo những người khác rời đi nơi này, thừa dịp hừng đông phía trước, bọn họ còn có thời gian lại hoàn thành một cái hạng mục. Còn lại hạng mục chỉ sợ cũng phải chờ tới tiếp theo trời tối. Hách Phi bọn họ tiểu đội ba người, bị Vưu Vi xếp vào sổ đen, bọn họ cũng tuyệt đối không có lại hợp tác khả năng. Liên tính Hứa Giai Duy không có nghe lén đến Hách Phi nội tâm chân thật ý tưởng, Vưu Vi cũng sẽ không đối hắn buông phòng bị. Ở trong trò chơi, bất luận kẻ nào đều có khả năng là người địch nhân. Chẳng qua lần này hợp tác, Vưu Vi hoàn toàn xé rách Hách Phi mặt nạ giả. Hứa Giai Duy lần này giúp đại ân, tất cả mọi người đều so phía trước càng tiếp nhận nàng. Thảo luận sau hạng mục tuyển lúc nào, không có đem nàng xa lánh bên ngoài. Một vòng công bằng đầu phiếu sau, quyết định tiếp theo cái muốn đi hạng mục là đoàn xiếc thú. Tàu lượn siêu tốc cùng nhà ma vừa nghe liền quá mức kích thích. Bọn họ tính toán từ đơn giản đến khó. Đêm này hai cái hạng mục phóng tới cuối cùng, này đoàn xiếc thú có thể có cái gì? Tiếu Hoán đi ở mặt sau, ở trong đầu suy đoán đợi lát nữa khả năng sẽ phát sinh sự. Nhìn về phía đoàn xiếc thú nhập khẩu dơ hề hề biển quảng cáo. Mọi người bất an mà đồng thời im tiếng, quỷ dị hàn ý không ngừng hướng lỗ chân lông toàn, Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt, khuất nổi bật cũng rốt cuộc hoãn lại đây. Xa xa theo ở phía sau, cũng tính toán tiến đoàn xiếc thú, bên trong truyền đến vui sướng âm nhạc, theo duy nhất nhập khẩu đi vào đi, đối diện mặt là một cái không tính đại hình tròn sân khấu. Có ước chừng 8 bài plastic ghế chỗ ngồi vây quanh sân khấu. Bên trái có một đạo xuất khẩu, chọn lựa một cái tương đối dựa sau vị trí, bọn họ song song ngồi xuống sau. Hách Phi cũng dẫn người ngồi ở nghiêng phía sau cách đó không xa. Tối tăm sân khấu trung ương đột nhiên sáng lên đèn tụ quang. Một cái người mặc dơ hề hề quần áo vai hề đứng ở đèn tụ quang trung. Hướng bọn họ cười quái dị cong hạ eo. Tiếp theo từ phía sau biến ra bốn cái chai ném không trung. Bối cảnh có một trận như có như không âm nhạc. Vai hề ở sân khấu trung ương có tiết tấu mà vứt cái chai. Nhìn như giống một cái bình thường biểu diễn giả, không có bất luận cái gì dị thường, liền ở bọn họ tò mò sẽ phát sinh lúc nào, âm hưởng phát ra tê tê thanh, truyền ra một cái sống mái mạc biện thanh âm, sở hữu biểu diễn kết thúc trước không thể rời đi ghế. Thỉnh hào hào thưởng thức mỗi vị biểu diễn giả biểu diễn, này thoạt nhìn không giống yêu. Cầu, làm cho bọn họ trao đổi cái ánh mắt. Nghe tới giống như không khó, nhưng tuyệt đối không phải là một việc đơn giản. Ở trên sân khấu vui vẻ biểu diễn vứt cái chai vai hề chậm rãi hướng tới thính phòng tới gần. Nhưng hắn không có đi hạ sân khấu, bối cảnh âm nhạc cũng đột nhiên trở nên quỷ dị vô cùng. Thoạt nhìn thực bình thường cái chai, một chút trường khoe khoang tài giỏi thứ, vai hề tay như là một chút đều không cảm giác được đau. tiếp tục hướng không trung vứt hai hạ sau, giơ lên cái chai hướng tới có người phương hướng hung hăng tạp qua đi. Đương vai hề tới gần thính phòng khi, Vưu Vi cùng những người khác đã sớm đề cao cảnh giác. Cái thứ nhất cái chai là chiều nàng tạp tới, nàng cùng Lăng Tuần lập tức nghiêng người né tránh, mông không dám rời đi ghế dựa, không đến 2 giây thời gian. Tiếp theo cái tạp hướng Hách Phi bên kia, không kịp phản ứng khuất nổi bật bị một chút tạp trung đầu. Ở thảm thiết tiếng kêu trung ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ta mà ơi, hắn công kích chúng ta còn không thể trốn. Tiêu Hoán trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng, ôm chính mình bất an mà phát run, còn không kịp dừng cảm thán âm cuối. Một cái chai nghênh diện tạp tới, hắn nâng lên nỏ nhắm chuẩn, bắn tên, tức khắc đem nó đánh nát ở giữa không trung. Lâm Khấu Khấu ở một bên ngẩn người, vỗ hắn bả vai kinh ngạc cảm thán. Tiêu Hoán, ngươi càng ngày càng lợi hại, hắc hắc hắc, đáp lại nàng là một trận ngây ngô cười. Tiêu Hoán nghe nữ thần khích lệ, vui vẻ mà nói không nên lời nói. Hết chương.